Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 474, Sunet làm Hokage. Đối với, đã như vậy, điều này cũng không sai. Có điều lại nói ngươi tại sao phải đem Sunet bài trừ ở bên ngoài. Shimura yêu hiếu kỳ quay về Sarutobi Hiruzen dò hỏi chuyện này làm sao xem cũng giống như là cố ý. Như vậy hết sức đối phó Sunet. Sarutobi Hiruzen lẽ nào liền không sợ Sunet đại nghĩa diệt thân? Đến cái khi sư diệt tổ cái gì sao? Khụ khụ khụ. Sarutobi Hiruzen liên tục ho khan. Không hiếu kỳ quay về Shimura Yu nói rằng. Còn không phải là bởi vì Sunet nàng thực sự là quá phận quá đáng. Nàng nếu như rời đi Konoha. Phỏng chừng trong thôn những người kia đều muốn sao động. Lo lắng nàng chạy trốn người có thể không phải số ít. Shimura Yu một mặt lăng bức. Có điều hắn cũng rất nhanh biết Sarutobi Hiruzen chỉ chính là cái gì. Sunet cô nương kia nhi lại nợ tiền. Nàng đến tột cùng thiếu nợ bao nhiêu tiền a? Shimura Yu thoáng nhíu nhíu mày lại. Làm Sunet nam nhân hắn dĩ nhiên không biết Sunet tài chính tình huống. Mỗi lần muốn còn muốn hỏi một phiên thời điểm. Sunet đều là nói năng thận trọng. Rất mau đem lời cho rời đi Sunet làm Konoha chữa bệnh bộ bộ trưởng. Tiền lương nhưng là cực cao. Có điều nàng ăn ở đều ở nhà. Thật muốn nói đến tựa hồ cũng không có nhu cầu gì chỗ tiêu tiền. Cũng chỉ có đánh cuộc. Người phụ nữ kia 99% đem hết thảy tiền lương đều hoa đang đánh cuộc lên. Phỏng chừng còn thiếu nợ đặt mông tiền. Chính mình là không phải nên tìm cái thời gian cùng Sunet cố gắng nói chuyện. Làm cho nàng mỗi tháng đều lấy ra một phần tiền trợ cấp gia dụng đây. Uzumaki Kushinai tiền lương đều bị nàng tiêu vào chăm sóc Uzumaki bộ tộc hài tử trên người. Dù sao nàng là Uzumaki bộ tộc tộc trưởng. Muốn phát triển Uzumaki bộ tộc tiền là ắt không thể thiếu. Uchiha Mikoto tiền lương một phần bị nàng trợ cấp gia dụng. Một phần khác thì bị nàng tiêu vào giáo dục Uchiha Shisui trên người chuyện này đối với Uchiha. Mikoto tới nói cũng là phi thường trọng yếu Uchiha Mikoto thường xuyên thừa nhận. Nếu như không có Uchiha Kagami lúc trước trợ giúp, nàng là không cách nào đi đến một bước này. Uchiha Kagami ở Uchiha Mikoto trong lòng chính là có thể so với phụ thân bình thường tồn tại hiện. Tại, nàng chăm sóc Uchiha Shisui cũng là chuyện đương nhiên. Tốt nhất là có thể trợ giúp Uchiha Shisui mở ra Mangekyo Sharingan. Như vậy Uchiha Shisui ở gia tộc cùng với trong thôn cũng có địa vị. Dựa vào thực lực cũng có thể ở nhẫn giới sinh tồn được cho tới Sunet tiền tựa hồ ngoại trừ đánh. Bạc cũng không có tác dụng gì. Nàng còn muốn nợ đặt mông trái. Nghĩ tới đây Shimura yêu cả người cũng không tốt nữ nhân này sau đó sẽ không phải cầm con của chính. Mình uy hiếp chính mình ép mình cho nàng tiền đánh bạc đi. Còn có chở hài tử sau đó sinh ra đến sau đó. Đứa nhỏ này có thể hay không bị Sunet từ nhỏ mang tới trong sòng bạc đi. Sunet khi còn bé chính là bị đệ nhất Hokage Senju Hashirama như thế mang. Mới sẽ nuôi thành bây giờ quen thuộc chính mình nếu là có như vậy một đứa bé. Shimura Yu không dám hứa chắc hắn có thể hay không một cái tát đánh chết đứa bé này. Hắn Shimura Yu ra đại nghiệp đại. Thế nhưng cũng không chịu nổi phá gia chi tử cùng phá sản đàn bà nhi vẫn cho trong thôn sòng bạc. Cùng với con bạc đưa tiền a. Ai có thể ngăn cản đạt được phát điên dân cờ bạc thua tiền đây? Nghe Shimura Yu hỏi dò. Sarutobi Hiruzen sửng sốt một chút. Sunet thiếu nợ bao nhiêu tiền? Người chẳng lẽ không biết? Shimura Yu bĩu môi. Nàng xưa nay không nói cho nàng thiếu nợ bao nhiêu tiền. Ta cùng nàng thành hôn trước cũng có hôn trước thỏa thuận. Ta chỉ phụ trách nàng ăn mặc ở. Thế nhưng không chịu trách nhiệm nàng những phương diện khác tiêu hao. Điểm ấy ngươi hẳn phải biết. Sarutobi Hiruzen đương nhiên rõ ràng Shimura Yu. Lúc trước Shimura Yu cùng Sunet làm hôn trước tài sản thỏa thuận thời điểm nhưng là gây ra. Không ít động tĩnh, trực tiếp để Sunet những chủ nợ kia gọi thẳng bất công dù sao ở rất nhiều người trong mắt. Shimura yêu nếu cưới Sunet như vậy cũng phải đối với nàng đòi nợ phụ trách. Có điều ở Shimura yêu vũ lực uy hiếp rất nhiều người đều lựa chọn thỏa hiệp. Vạn nhất vị này ra đem bọn họ xem là gián điệp bắt đi. Đến thời điểm ai cũng không thể nói cái gì. Cũng may Sunet đánh cược phẩm coi như không tệ. Có tiền đều sẽ lấy ra trả tiền lại ai. Trước ngươi làm những kia đồ ngổn ngang là đúng. Sarutobi Hiruzen mạnh mẽ hấp một cái yên. Mới đúng, Shimura yêu khoa tay 5 ngón tay, 50 triệu. Shimura yêu vốn là muốn nói 5 triệu. Có điều suy nghĩ một chút, Sunet làm sao có khả năng nợ ít như vậy tiền đây. Nàng mỗi tháng tiền lương cùng với một ít làm giải phẫu kiếm lời tiền bâu ơ đều có 1 triệu tả. Hữu có thể kiếm lời, dù sao những năm này Konoha sinh hoạt hoàn cảnh biến tốt hơn rất nhiều. Liền ngay cả một ít công việc nhân viên tiền lương đều chướng không ít là 500 triệu. Sarutobi Hiruzen yên lặng thở dài một hơi. Ám đạo Shimura yêu vẫn là quá tuổi trẻ. Chỉ là 50 triệu. Đó là Sunet có thể nợ đi ra. Khe nằm, 500 triệu. Shimura yêu lăng bức nhìn Sarutobi Hiruzen. Hầu tử ngươi cái quái gì vậy ở đậu ta? Sunet dĩ nhiên thiếu nợ nhiều tiền như vậy. Phải biết sớm nhất thời điểm, Sunet nợ cái mấy trăm ngàn đều đau đầu hơn một hồi lâu. Hiện tại Sarutobi Hiruzen tự nói với mình Sunet dĩ nhiên thiếu nợ 500 triệu. Đây cũng quá nhiều chứ. Konoha kinh tế đang phát triển. CPI không ngừng tăng cường. Giá phòng không ngừng tăng vọt. Dân chúng thu vào cũng ở tăng trưởng. Tiền xác thực không có trước đây như vậy đáng giá. Những chuyện này đều ở Shimura yêu trong dự liệu. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Sunet dĩ nhiên sẽ nợ nhiều như vậy tiền. Năm ngoái một năm, Shimura yêu hết thảy sản nghiệp ngoại trừ vũ khí điếm bên ngoài lợi nhuận chụp thuế sau khi tổng cộng gộp lại cũng tới hơn 3 tỷ một điểm lợi nhuận mà thôi, này đã là một cái giá trên trời. Không nghĩ tới Sunet như thế có thể nợ tiền. Chính mình trước đây vẫn là quá khinh thường nàng, đúng đấy. 500 triệu, Sarutobi Hiruzen cũng rất yêu thương. Hắn không biết mình là làm sao dạy nên như thế một cái đệ tử. Điều này làm cho hắn cái này làm lão sư cũng rất khó chịu. Hắn ba cái trong các đệ tử cũng chỉ có Orochimaru bình thường một chút, Sunet cùng Jiraiya ở trong thôn đều là mất hết tên tuổi mặt hàng. Nghĩ tới đây, Sarutobi Hiruzen tâm chính là đau xót. Sarutobi Hiruzen giờ khắc này còn không biết. Nếu là không có Shimura yêu xuất hiện, Orochimaru cũng là một cái hố hàng. Hoàng đổ độc tam nhẫn tên gọi không phải đến không? Ai? Hầu tử, nếu không để Sunet làm Hokage thế nào? Shimura yêu có chút bất đắc dĩ nói, Sunet này đánh cực ẩn là bệnh đến chị. Này không chừng chị không xong rồi. Khụ khụ khụ, nghe Shimura yêu, Sarutobi Hiruzen bị sặc một cái. Sau đó dùng một loại ngươi cái quái gì vậy ở đậu ánh mắt của ta nhìn Shimura yêu từ trình độ nào đó. Tới nói Sunet trở thành Hokage xác thực là lựa chọn không tồi. Hắn Sarutobi Hiruzen làm như Sunet lão sư. Đối với Sunet vẫn là đầy giải. Nàng ngoại trừ mê cực tính khí táo bạo một điểm cũng khá. Huống chi Sunet nhưng là Senju Hashirama tôn nữ. Một khi nàng trở thành Hokage, có thể ngay đầu tiên thu nạp Konoha lòng người, nhưng là tại sao muốn Sunet thượng vị đây? Sarutobi Hiruzen có thể tưởng tượng để Sunet trở thành Hokage. Nàng sẽ dùng Konoha tài chính cho mình trả nợ, sau đó sẽ đi bài bạc. Này xem như là khác loại tặng lại Konoha bách tính sao? Để mỗi cái Konoha mọi người có thể bắt được chỗ tốt sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.